cho anh được yêu em lần nữa. Chương 31, 31, hóa giải hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh thấy cô rời đi thì anh nhanh chóng đẩy tay Tiểu Lạc ra. Xin lỗi em, chúng ta nói chuyện sau nhé, giờ anh có việc gấp. Anh chạy theo và kéo tay cô lại. Lạc Hy, cô quay mặt lại nhìn anh. Phó Hạ thấy thế thì lên chắn cho cô. Lâm Tổng, anh muốn làm gì? Lâm Hải Thần trừng mắt nhìn Phó Hạ. Tôi muốn làm gì có lẽ không liên quan đến Phó Thiếu nhỉ? Anh quay sang nhìn cô. Sắp đến lúc khiêu vũ rồi, ông bảo anh đến tìm em. Cô gật đầu sau đó nói với Phó Hạ và Hạ Vi. Hai cậu đi đến chỗ anh trai tớ trước đi, một lát nữa tớ sẽ đi tìm mọi người. Hạ Vi thấy thế thì hỏi cô, Lạc Hy, cậu ổn chứ? Cô mỉm cười rồi gật đầu. Anh và cô cùng tiến vào bên trong. Trong lúc di chuyển anh lấy mặt nạ đeo lên để không bị phát hiện. Âm nhạc bắt đầu vang lên, hai người cũng bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Anh nói chuyện với cô, hôm nay em đẹp lắm, Đường Hạ Vi giúp em sao? Cô lạnh lùng trả lời anh, cảm ơn anh. Anh nghe cô nói chuyện với thái độ như thế thì khó chịu. Còn chẳng thèm nhìn mình, anh hỏi cô, Thiên Lạc Hy, rốt cuộc em bị làm sao thế? Nhìn vào mắt anh trả lời này, cô trầm mặt. Chúng ta chỉ đang diễn cho ông nội xem, việc nói chuyện phải nhìn vào mắt anh không hề có trong hợp đồng của chúng ta nhỉ. Cô ngước lên nhìn anh, với cả, chẳng phải nếu ông nội không nói anh sẽ khiêu vũ với cô gái khi nãy sao? Anh khó chịu trả lời cô, anh chưa nói dứt câu thì âm nhạc kết thúc, cô cũng nhanh chóng thả tay anh ra và rời đi. Anh nhanh chóng chạy theo cô, anh kéo tay cô lại. Chúng ta nói chuyện rõ với nhau đi, cô lạnh lùng đáp. Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả, thưa Chủ tịch Lâm. Anh kéo tay cô chạy ra ngoài nơi đã được anh và Lâm Minh chuẩn bị từ trước. Cô bực bội nói với anh buông tôi ra mau đi. Anh vờ như không nghe thấy và vẫn kéo cô ra khỏi bữa tiệc. Anh kéo cô chạy đến giữa một nhà kính thì dừng lại. Anh xoay người lại nhìn cô thì cô quay mặt sang chỗ khác. Anh lấy tay xoay mặt cô về phía mình. Anh nhìn vào mắt cô, cho anh biết anh đã làm gì khiến em giận được chứ. Anh rất khó chịu về việc em cố tình tránh anh từ hôm đó. Rõ ràng chúng ta ở cùng một ngôi nhà mà việc nhìn thấy em khó như thể chúng ta ở hai cực của trái đất vậy. Cô né ánh mắt của anh, cô sợ khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy cô sẽ không giữ được lý trí mà bật khóc. Cô trả lời anh, vì em dạo này đang rất bận. Anh thấy cô cố tình né ánh mắt của anh thì anh càng chắc chắn việc anh suy đoán đã đúng. Anh nâng mặt cô lên và xoay về phía mình. Cô ngạc nhiên định tránh đi thì đã không kịp nữa rồi. Môi anh nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mềm mại của cô. Lúc này có một cô gái xuất hiện, là Tiểu Lạc. Cô ấy nhìn thấy Lâm Hải Thần kéo một cô gái nào đó ra ngoài nên cô đã nhanh chóng chạy theo. Cô chạy theo hai người đến cửa nhà kính. Cô lên tiếng gọi anh. Anh ơi, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô ta là hình ảnh Lâm Hải Thần đang nhìn Lạc Hy với một ánh mắt dịu dàng và hôn cô ấy. Cô ta xoay người rời đi trong sự khó chịu. Lạc Hy từ từ nhắm mắt lại. Rõ ràng mình phải đẩy anh ấy ra. Nhưng mà tại sao hiện tại mình không thể chứ? Một dòng nước mắt chảy ra từ mắt cô. Anh cảm nhận được cô đang khóc nên cũng dần trả lại tự do cho đôi môi của cô. Anh thấy cô khóc thì rất hoảng loạn. Anh luống cuống hỏi cô. Em sao thế? Cô vừa khóc vừa trả lời anh. Tại sao? Anh thắc mắc. Hả? Tại sao rõ ràng anh đã có người anh thật sự muốn quan tâm rồi tại sao lại làm thế với em? Cứ dịu dàng với em. Quan tâm em làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ lại khung cảnh ban nãy cô đã thấy Tiểu Lạc ôm lấy tay của anh. Anh lấy tay lau đi hàng. Nước mắt của cô. Anh ôm cô rồi nói. Được rồi, ra là chuyện này sao? Em nín đi đã rồi ngồi xuống anh sẽ giải thích cho em nhé. Sau đó hai người cùng nhau đi đến một chiếc ghế gần đó, cô được anh dìu ngồi xuống. Sau đó anh cũng biết được chuyện cô thấy được hình ảnh cô gái kia từ xe anh đi ra. Anh giải thích cho cô biết về Tiểu Lạc, sau khi nghe anh nói xong nước mắt cô tự dưng rơi xuống. Anh quỳ xuống trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói với cô. Sao em lại khóc nữa rồi, được rồi quay lại thôi, chắc mọi người chờ chúng ta cũng lâu lắm rồi. Cô gật đầu sau đó cùng anh trở lại bữa tiệc. Anh thì đi vào trong tiếp tục tiếp khách còn cô thì đi tìm Hạ Vi, Phó Hạ và Đường Lăng. Cách chương.